Chu Ứng Long hỏi vài lần mới tin tưởng thổ phỉ quan ải đã bị tiêu diệt. Kế hoạch nguyên bản của quân tiên phong là để Tiêm Đao Liên đi trước đánh với thổ phỉ Định Viễn một trận, khi Tiêm Đao Liên quay đầu sẽ cùng đội hai tấn công quan ải. Kết quả Tiêm Đao Liên xuất quân chưa được bao lâu thì quan ải đã chiếm xong. Trương Tiểu Mãn hỏi. Doanh trưởng, vậy đây là công lao của chúng ta đúng không? Tính toán cái gì? Chu Ứng Long lại hỏi. Thương vong các ngươi thế nào? Nếu thương vong lớn có thể nghỉ ngơi để hồi phục, chờ viện trợ. Không có thương vong. Lúc Trương Tiểu Mãn nói câu này cũng có phần khí tin, thế nhưng đây là sự thật. Trương Tiểu Mãn nói tiếp. Trên quan ải chỉ có hơn 100 thổ phỉ, bị hạ gục bởi một mình Nhâm Tiểu Túc, đừng nói người nghe xong giật mình, cả ta cũng sợ đây này. Kế hoạch ban đầu là để hắn kiềm chế thổ phỉ quan ải thôi, kết quả kiềm chế một phát thì không còn thổ phỉ để kiềm chế nữa rồi. Nói xong, Trương Tiểu Mãn nghe Chu Ứng Long hít một ngụm khí lạnh. Mạnh như vậy. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc đang ngồi bên dòng suối nhỏ tẩy rửa máu trên người rồi đổi thành y phục tác chiến của Tiêm Đao Liên. Cách đó không xa là đám người Tiêu Tiểu Thần đang nhìn Nhâm Tiểu Túc. Các người thấy không, giết hơn 100 người như không có chuyện gì, hơn nữa còn bình tĩnh như vậy nữa. Cũng không biết trước khi tới hàng rào 178 hắn từng làm gì. Ta nghe người ta nói, trước kia hắn cũng là lưu dân, còn là đệ tử của Trương Tư Lệnh, trong thị trấn nổi danh là người hung ác, đây là lão Hứa nói đó. Nhâm Tiểu Túc mặc y phục sạch sẽ vào, đứng bên cạnh dòng suối nhỏ, đây mới chỉ là bắt đầu, tương lai hắn còn nhiều trận chiến khác cần đánh hơn. Lúc này, Trương Tiểu Mãn đã báo cáo với Chu Ứng Long xong, hắn hỏi Tiêu Tiểu Thần. Kiểm tra thu hoạch đi. Hai súng hạng nặng đường kính 12.7mm, tấm chắn và bánh xa, 31 dương đạn cùng hai pháo cối. Tiêu Tiểu Thần báo cáo tiếp. Còn có súng trường nữa, ngoài ra cũng không có gì hữu dụng với chúng ta. Không phải càng nhiều súng là càng tốt, có người mới dùng được, cho nên với họ mà nói, súng trường không khác gì sắt vụn cả. Đem theo pháo cối và đại pháo cối, súng máy hạng nặng thì hủy đi, tấm chắn cùng bánh xe mang theo, súng máy hạng nặng và đạn ở đó nữa. Trương Tiểu Mãn nói tiếp. Súng máy và phòng thuẫn có tác dụng lớn trên bình nguyên, chúng ta mang theo sẽ khiến hành động trở nên bất tiện, không đúng, không có lựu đạn hả? Tiêu Tiểu Thần lắc đầu. Không có. Một quả cũng chẳng tìm thấy. Chẳng lẽ đám thổ phỉ này nghèo như vậy, ngay cả lựu đạn cũng không mua nổi? Trương Tiểu Mãn nghi ngờ. Không phải thổ phỉ trong quan ải nghèo mà trước khi xuống núi, Nhâm Tiểu Túc đã thu 7 dương lựu vào không gian rồi. Hắn không rút được lá bài bạo liệt số 6 nào như lúc trước cả. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có thể thay thế bằng lựu đạn. Về phần uy lực có bằng lá bài bạo liệt số 6 không thì Nhâm Tiểu Túc không cách nào đánh giá được. Trương Tiểu Mãn nhìn một đống quân giới dưới chân thì hai mắt phát sáng. Dù là Tiêm Đao Liên xuất chiến cũng chỉ đem theo quân giới bình thường, không có hỏa lực hạng nặng, cho nên cướp được cái gì trên chiến trường đều nhờ vào năng lực bản thân. Lúc này, Tiêu Tiểu Thần khiêng một cái súng máy lên. Thứ này là của ta. Vừa dứt lời, tay Tiêu Tiểu Thần buông lỏng, súng máy đã nằm trên tay Nhâm Tiểu Túc. Tiêu Tiểu Thần sửng sốt nửa ngày, lại nghe Nhâm Tiểu Túc nói. Đội trưởng, ta cầm giúp ngươi. Tiêu Tiểu Thần cảm động. Trong chiến tranh có thể gặp được chiến hữu như thần tiên kiểu này thì còn gì bằng. Cảm ơn ngươi Nhâm Tiểu Túc, Tiêu Tiểu Thần nói. Điểm cảm tạ tới từ Tiêu Tiểu Thần, cộng 1. Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện ra, điểm cảm tạ rất dễ kiếm ở cứ điểm 178 nha. Hiện tại nhiệm vụ Nhâm Tiểu Túc đã hoàn thành, bất quá hắn cảm thấy làm nhiệm vụ xong vẫn có thể kiếm cảm tạ tệ đúng không? Đại đội trưởng, Nhâm Tiểu Túc nhìn Trương Tiểu Mã. Tiếp theo chúng ta làm gì đây? Vây công Định Viễn. Trương Tiểu Mãn đáp. Quân tiên phong cùng công binh sắp tới phương Bắc, họ muốn xây cứ địa ở đó, lúc này không thể để thổ phỉ đâm sau lưng. Xây cứ địa quan trọng lắm mà. Nhâm Tiểu Túc hỏi, cơ mà cũng không phải hỏi, mà là khiêm tốn thỉnh giáo. Xây cứ địa có tác dụng gì? Trong ấn tượng của Nhâm Tiểu Túc, cứ địa chỉ dùng để ăn trực mà thôi. Trương Tiểu Mãn kiên nhẫn giải thích. Xây dựng cứ địa có thể rút ngắn thời gian quân đội được điều lên tuyến đầu, đồng thời cũng khiến việc tiếp tế trở nên dễ dàng và gần chiến trường hơn, tỉ như đội thiết giáp trước khi tới tiền tuyến phải dừng ở cứ địa nhận tiếp tế cái đã. Nhâm Tiểu Túc gật đầu, biểu thị bản thân đã hiểu rõ. Vậy kế hoạch đánh Định Viễn thế nào? Chu Doanh trưởng nói, không cần tấn công mạnh mẽ, chỉ cần vây khốn họ ở Định Viễn không thể động đậy là được. Trương Tiểu Mãn nói tiếp. Sau khi tiêu diệt quan ải xong, kế hoạch phát sinh biến hóa nên nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta cũng không quá gian khổ, có thể tận lực giảm bớt thương vong. Sau khi cứ địa xây xong, sẽ có quân đội tới hỗ trợ, khi đó cũng nhẹ nhàng hơn. Ban đêm, mọi người nghỉ ngơi một lúc tại quan ải, khi đám chiến hữu cởi giày, cùng nhau ngồi bên cạnh đống lửa thì Nhâm Tiểu Túc yên lặng đi ra chỗ khác. Trương Tiểu Mã nhìn thân ảnh cô độc đứng bên cạnh vách núi của Nhâm Tiểu Túc, bỗng nhiên nói với những binh sĩ khác. Ta cảm thấy hắn có tâm sự. Đại đội trưởng, chỉ là do chân chúng ta thối quá thôi. Trương Tiểu Mãn cười mắng. Các ngươi không cảm thấy hắn có tâm sự nặng nề lắm hả? Cũng có. Trương Tiểu Mãn quay đầu nhìn bóng lưng Nhâm Tiểu Túc, hắn cảm nhận được, chuyện Nhâm Tiểu Túc từng trải qua còn khó khăn hơn họ tưởng tượng nhiều. Trương Tiểu Mãn bưng một chén súp nóng đi tới bên cạnh Nhâm Tiểu Túc. Này, ăn chút gì đi. Ừ, cảm ơn đại đội trưởng. Nhâm Tiểu Túc nói, kết quả Trương Tiểu Mãn đưa súp xong cũng chẳng rời đi mà đột nhiên hỏi. Nghe nói người vừa tới cứ điểm 178 không bao lâu đã lựa chọn tới nơi gian khổ nhất. Nhâm Tiểu Túc nhìn Trương Tiểu Mãn một cái. Vốn định không đi nhưng ta có chuyện quan trọng cần làm, cũng có lợi cho cứ điểm 178. Thì ra là thế. Trương Tiểu Mãn gật đầu. Đại đội trưởng, sao các ngươi gia nhập quân đội? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ta sống từ nhỏ ở cứ điểm 178. Trương Tiểu Mãn vừa cười vừa nói. Vừa qua 16 tuổi, chuyện đầu tiên chúng ta sẽ làm là đi kiểm tra sức khỏe, thử xem bản thân có đủ tiêu chuẩn gia nhập quân ngũ không. Có người khi kiểm tra sức khỏe, vì chân bàn chân bẹt bị loại mà thiếu chút nữa thắt cổ tự tử. Vì sao? Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nói. Trương Tiểu Mãn nhìn về phía tây bắc, phảng phất như nhìn thấy cứ điểm 178 vậy. Hắn cười nói. Vì khi chuông đồng vang lên, chúng ta sẽ có cơ hội chứng minh mình là một người đàn ông. Binh sĩ có lòng trung thành không gì sánh kịp với cứ điểm đầy tang thương này, có điều Nhâm Tiểu Túc khá là ngạc nhiên ở chỗ. Tập đoàn trong đất liền chưa bao giờ nói với cư dân về chiến công của các ngươi, thậm chí những cư dân kia cũng chẳng biết ai đã bảo vệ cuộc sống hòa bình cho họ, tuy vậy, các ngươi vẫn nguyện ý tiếp tục bảo vệ họ ư. Biết hay không làm chuyện của họ, Trương Tiểu Mãn cười nói. Thủ hộ hay không là chuyện của chúng ta, vì có thêm đạn dược và vật tư nên đồ mọi người khiêng theo khá nhiều. Hơn nửa binh lính phải mang vác nặng. Thế nhưng chẳng ai phàn nàn cả, không ai muốn ném số đạn dược kia đi. Trên chiến trường, muốn sống đều phải dựa vào những thứ này. Theo lời Trương Tiểu Mãn nói, trong lúc chiến đấu, thứ ngươi có thể tin tưởng chỉ có súng trong tay, đạn bên người và chiến hữu trong chiến hào. Cho nên, tiêm đao liên xem thường người nhu nhược sẽ hại chết chiến hữu. Trước kia, lúc Trương Tư lệnh làm lính y tế trong quân, ngay cả súng cũng không biết dùng. Trương Tiểu Mãn vừa ăn vừa cười nói. Lúc ấy, binh sĩ trong tiêm đao liên đều xem thường hắn cũng không phản bác. Kết quả trong một chiến dịch, hắn cứng rắn cứu được hơn trăm thương binh, không riêng gì đại đội của mình, hắn còn cứu người của những liên đội khác. Lúc ấy Trương Tư lệnh mới nhận được sự tôn trọng của mọi người. Trước đó, mọi người đều nghĩ hắn hèn nhát. Các hán tử trong cứ điểm 178 chẳng chút ngần ngại mà thảo luận với Trương Cảnh Lâm, mà Trương Cảnh Lâm cũng chẳng để ý. Trương Tiểu Mãn nói tiếp. Người gì nhìn qua là thấy gầy tong teo yếu ớt. Mọi người còn tưởng ngươi không thể đánh nhau, không ngờ ngươi lại hung mãnh như vậy. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Lúc Trương Tiên Sinh tới tiêm đao liên, ngươi cũng ở đó à? Ở cái rắm, khi đó ta còn đang nghịch bùn đấy. Trương Tiểu Mãn cười nói. Đều là chuyện của thế hệ trước cả. Thế hệ trước? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Tư lệnh đời trước là ai? Trương Tiểu Mãn nhớ lại. Biết làm gì, đều chết cả rồi. Thảm liệt như vậy, Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người. Chuyện gì đã xảy ra? Trận chiến 16 năm trước cực kỳ hung ác, quân đội của tập đoàn đi 10 về 1, người còn sống cũng là cứu tử nhất sinh, cứ điểm bị đánh tới sắp sập luôn. Trương Tiểu Mãn nói. Có biết vì sao trước kia cứ điểm tiếp nhận lưu dân không? Một phần vì bản thân mọi người đều là lưu dân, có ít người là tội nhân từ Trung Nguyên lưu vong tới, cho nên thân phận mọi người đều như không, chẳng ai ghét bỏ ai. Mặt khác là, trừ lưu dân ra, không ai nguyện ý sống ở mảnh đất khổ này, mà cứ điểm 178 luôn cần có người thủ hộ. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc. Cứ điểm 178 còn có người lưu vong từ Trung Nguyên. Có chứ, Trương Tiểu Mãn cười nói. Là láng giềng của ta đó, bất quá hơn 10 năm nay, chưa thấy người Trung Nguyên nào bị đày tới nơi này cả. Nghe nói họ đã đổi nơi lưu vong rồi, chuyển sang hàng rào 176 phương Bắc, nơi đó là Thảo Nguyên. Hàng rào 176 cách chúng ta có xa không? Rất xa. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc hỏi. trừ tiếng chuông kia, ngươi không còn nguyện vọng gì khác à? Có chứ, Trương Tiểu Mãn cười nói. Ta muốn là doanh trưởng, giống cha ta vậy. Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt. Cha ngươi là doanh trưởng, Trương Tiểu Mãn ngừng lại một chút. Ý của ta là, mộng tưởng của cha ta cũng là làm doanh trưởng. Nhâm Tiểu Túc, từ Quan Ải tới Định Viễn không xa, đi chưa được bao lâu thì thấy Tiêu Tiểu Thần phụ trách tiên phong dựng thẳng tay lên, nhất thời, binh sĩ phía sau đều nửa quỳ, giơ súng cảnh giới. Trương Tiểu Mãn xoay người chạy tới đầu đội, thấp giọng nói. Sao thế? Phát hiện tình hình quân địch, dường như có cọc ngầm. Tiêu Tiểu Thần nói, Trương Tiểu Mãn cầm kính viễn vọng nhìn về phương xa, thấy được chừng vài trăm mét ở phía trước có khói trắng bay lên từ khe núi. Hẳn là khói thuốc, nấu cơm sẽ không ra khói trắng như thế, dưới núi vẫn có người canh gác, trông chuyên nghiệp nhưng người chấp hành lại quá vô dụng. Thổ phỉ được Tông Thị quản lý đúng là khác với thổ phỉ bình thường, thế nhưng cuối cùng thổ phỉ vẫn là thổ phỉ. Làm sao đây? Tiêu Tiểu Thần hỏi. Trực tiếp tiêu diệt cọc ngầm hay sao? Ừ, tới khe núi rồi nói, Phó Nhiêu, Lâm Bình An, hai người nhìn xem có thể lén lút đi qua đó xử lý, không cần dùng súng không? Trương Tiểu Mãn hỏi, hai người hắn chọn là người có thành tích huấn luyện tốt nhất, am hiểu thuật ẩn nấp cùng cánh gần. Có điều Phó Nhiêu nhỏ giọng. Đại đội trưởng, Nhâm Tiểu Túc đi rồi. Nghe xong, Trương Tiểu Mãn cảm thấy đau đầu, trong đại đội có một tên hung mãnh sẽ khiến đại đội trưởng như hắn bất lực. Trương Tiểu Mãn nói. Im lặng chờ đợi. Lúc này, điều Trương Tiểu Mãn lo nhất là Nhâm Tiểu Túc lại gây ra động tĩnh lớn. Kết quả phía trước một chút tiếng vang cũng chẳng có. Qua vài phút đồng hồ nữa lại thấy Nhâm Tiểu Túc khiêng theo hai người quay lại. Đối phương chưa chết, chỉ hôn mê mà thôi. Nhâm Tiểu Túc ném hai người này xuống đất. Có thể hỏi chúng về bố trí trên núi. Nói không chừng chúng ta có thể dùng pháo cối tiêu diệt cứ điểm của thổ phỉ. Đám người này không cẩn thận như thế. Hẳn hai tên trước mắt sẽ biết không ít chuyện. Trương Tiểu Mãn sửng sốt nửa ngày. Loại chuyện đột phá phòng tuyến này rất khó lưu lại người sống, vì muốn tránh thời điểm địch nhân chống cự sẽ nổ súng hoặc kêu to khiến mọi chuyện bại lộ, cho nên một khi xuất thủ sẽ tiêu diệt sạch sẽ. Thế nhưng đến tay Nhâm Tiểu Túc, chuyện không có khả năng lại biến thành có khả năng. Bất quá Trương Tiểu Mãn nghiêm túc nói, Tiểu Túc à, ngươi hung mãnh là thật, thế nhưng hành quân tác chiến phải nghe lời chỉ huy, nghe lệnh của ta biết không? Không phải ta cố ý thị uy mà là kỷ luật trong quân đội phải nghiêm minh mới được. Nhâm Tiểu Túc dừng lại một chút. Đã hiểu, thật xin lỗi. Không cần xin lỗi, người tại cứ điểm 178 đều từng đi lính không như ngươi, trực tiếp nhận huấn luyện đã phải lên chiến trường, vì thế trong quá trình chiến đấu chúng ta sẽ dạy ngươi nhiều điều, ngươi chỉ cần khiêm tốn lắng nghe là được. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Ừ, về sau ta sẽ không tự tiện hành động nữa. Trương Tiểu Mãn đập tỉnh hai thổ phỉ trên mặt đất, Phó Nhiêu và Lâm Bình An che miệng hai tên thổ phỉ. Ta buông tay ra, ngươi dám la ta lập tức giết ngươi. Thổ phỉ điên cuồng gật đầu, Trương Tiểu Mãn lấy bản đồ cùng bút máy tới. Cho các ngươi một cơ hội, vẽ bản đồ bố trí Định Viễn ra, ta sẽ tạm tha chết cho các ngươi. Phó Nhiêu và Lâm Bình An buông lòng tay, chỉ nghe thổ phỉ hỏi. Bản đồ bố phòng là gì? Là nơi đặt súng máy hạng nặng và pháo cối trên núi, sau đó báo cho ta biết ở nơi nào có bao nhiêu người canh gác. Trương Tiểu Mãn lạnh lùng nói. Chúng ta là người của cứ điểm 178. Trung thực hợp tác sẽ không chết, biết không? Hai tên thổ phỉ nghe vậy thì ngây ngẩn cả người. Các người tới từ cứ điểm 178, chúng ta hợp tác. Nhâm Tiểu Túc nhìn một màn này thì ngây ngẩn cả người. Dường như hai tên thổ phỉ chỉ cần nghe tên cứ điểm 178 thì lập tức thay đổi, không sợ Trương Tiểu Mãn đạt được lợi xong sẽ đổi ý giết mình. Càng khiến Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc là, vốn hắn tưởng hai tên thổ phỉ này sẽ dở thủ đoạn, kết quả cả hai còn chỉ ra vài sai lầm trên bản đồ nữa. Đo đạc và vẽ bản đồ là một kỹ thuật sống, cần dụng cụ đo đạc chuyên nghiệp, không chỉ dùng mắt nhìn mà xác nhận một nơi cao hoặc rộng bao nhiêu. Tuy cứ điểm 178 đã cố gắng vẽ bản đồ thật kỹ nhưng mọi chuyện tiến hành trong bí mật nên có nhiều chỗ chỉ nhìn chứ không trực tiếp đo đạc được, từ đó sinh ra độ lệch nhất định. Hai tên thổ phỉ cầm bút máy vẽ một vòng lên bản đồ, trong đó là chỗ đặt súng máy hạng nặng, thổ phỉ nói. Bất quá vị trí để súng máy hạng nặng thường xuyên thay đổi. Nhưng trên núi còn nhiều cái lều mà chúng ta chưa vào được nên không biết trong đó có gì, các người nhất định phải cẩn thận một chút. Đường lên núi đã bị cây gỗ chặn lại, các người không lên được đâu. Một thổ phỉ chỉ vào đường núi. Dường như đại đương gia đã nhận lệnh phải tử thủ Định Viễn, lúc lên tiếp tế, quan quân nói chỉ cần thủ được 3 tháng sẽ ghi công cho mọi người. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc hỏi. Trên núi có quân chính quy không? Hai tên thổ phỉ lắc đầu. Không có, bất quá bên trong nhóm thổ phỉ có nhân vật rất lợi hại, trước kia những người đó chắc chắn không phải thổ phỉ tại Hà Cốc. Có bao nhiêu người? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Hơn 100 người, cộng với thổ phỉ Định Viễn có hơn 900 người. Thổ phỉ nọ nói. Nhâm Tiểu Túc gật đầu không hỏi thêm, vì lúc trước người chặn đánh đám Nhâm Tiểu Túc có quan quân chính quy của Tông Thị nên hắn hiểu rõ một điều. Nếu trên Định Viễn có quân chính quy của Tông Thị thì phải cẩn thận hơn. Không còn đường khác hả? Trương Tiểu Mãn nhíu mày. Nhưng vì sao phải từ thủ Viễn Sơn? Họ không nói, chuyện này không tới lượt chúng ta biết. Một trong hai thổ phỉ nói. Bây giờ chúng ta đi được chưa? Trương Tiểu Mãn phất tay. Cút đi, đi về hướng Tây, đừng để lão tử, nhìn thấy ngươi nữa. Được rồi. Hai tên thổ phỉ nói xong thì đứng dậy bỏ đi. Kết quả vừa chạy được hai bước đã quay đầu lại hỏi. Trưởng quan, ngươi có thuốc lá không? Trương Tiểu Mãn nhịn không được nói. Chúng ta không có. Một điếu cũng được. Hai tên thổ phỉ nói. Trương Tiểu Mãn kêu Tiêu Tiểu Thần ném cho hai người họ hai bao thuốc lá. Cút lẹ! Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc hỏi. Cứ để họ đi như vậy. Lời hứa của cứ điểm 178 đáng giá ngàn vàng. Yên tâm đi, đám thổ phỉ Hà Cốc hiểu chuyện, họ đi về phía Tây sẽ không quay lại. Trương Tiểu Mãn chẳng chút để ý nói. Nhâm Tiểu Túc nhìn hai tên thổ phỉ khuất dạng về phía Tây. Nếu hắn là Trương Tiểu Mãn, chỉ sợ sẽ không lưu lại đường sống cho thổ phỉ. Có điều hắn cũng không thấy Trương Tiểu Mãn làm vậy có gì sao, cứ điểm 178 có đạo sinh tồn dương của họ. Thổ phỉ Định Viễn đã chặn đường núi, thật kỳ quái, chặn đường làm gì, tử thủ 3 tháng làm chi? Trương Tiểu Mãn nghi ngờ. Vậy chúng ta canh giữ ở phía dưới cũng được, dù sao họ cũng không xuống núi. Tiêu Tiểu Thần nói. Không được, Trương Tiểu Mãn nói. Họ tử thủ ở đây chắc chắn có vấn đề. Chiến tranh cũng không phải thi hành mệnh lệnh một cách cứng nhắc, chỉ cần khiến địch nhân khó chịu, chúng ta cũng xem như thành công, chúng ta nên đánh Định Viễn thế nào đây? Hôm qua, sau khi đánh xong Quan Ải, Chu Doanh Trưởng đã lệnh cho họ canh chừng Định Viễn là được, thế nhưng hiện tại, xe ra Định Viễn vẫn phải đánh. Bất quá ít nhất chúng ta cũng tìm được chỗ để súng máy hạng nặng, có thể trực tiếp bắn phá chỗ đó, giết chết không ít người, chúng ta phải tấn công ngay, bằng không họ đổi vị trí thì tin tức vừa rồi mất hết hiệu lực. Trương Tiểu Mãn nói. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc hỏi. Không phải nói trong chiến tranh phải tuân theo mệnh lệnh à? Mệnh lệnh đã kêu chúng ta canh giữ địch nhân mà. Trương Tiểu Mãn kiên nhẫn giải thích. Hiện tại ta sẽ dạy ngươi, trong chiến trong, phải tùy cơ ứng biến. Bấy giờ, Trương Tiểu Mãn nhìn Nhâm Tiểu Túc im lặng, đột nhiên hắn cảm thấy mình không nên dạy Nhâm Tiểu Túc điều này. Tiêu Tiểu Thần nói. Đêm nay tấn công chứ? Trương Tiểu Mãn gật đầu. Nếu có đường khác thì tốt, có thể phái người vụng trộm quan sát, thế nhưng đường lên Định Viễn chỉ có một, muốn đánh thì đánh luôn thôi. Binh đưa tin, ngươi báo cáo tình huống bên này cho Chu Doanh Trưởng đi. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc nói. Ta có thể đánh lén họ từ phía sau núi, đối ứng ngoại hợp với các ngươi. Toàn thể binh sĩ tiêm đao liên bối rối. Vách đá phía sau núi dốc tới 80 độ, ngươi lên kiểu gì? Ta tự có cách, Nhâm Tiểu Túc nói. Cho ta hai bao thuốc nổ TNT là được. Vật tư tiêm đao liền mang theo khá đầy đủ. Bất quá thuốc nổ TNT là để nổ pháo đài trận địa. Không biết Nhâm Tiểu Túc dùng để làm gì. Trương Tiểu Mãn khẽ cắn môi. Tự người chú ý an toàn. Giờ khắc này, đột nhiên Trương Tiểu Mãn cảm thấy có một mãnh nhân trong đại đội thật sự rất thoải mái. Chuyện nguy hiểm gì cũng cướp lấy mà làm. Giá trị vũ lực cá nhân lại cao. Từ trước tới giờ Trương Tiểu Mãn chưa từng đánh trận nào nhẹ nhõm như trận này. Trương Tiểu Mãn cảm thấy. Chưa tính những phương diện khác Nhâm Tiểu Túc có thích hợp là tư lệnh không, ít nhất trên chiến trường, có người như Nhâm Tiểu Túc thật sự rất an tâm. Trương Tiểu Mãn nói với Nhâm Tiểu Túc. Người khác không ủng hộ ngươi thì thôi, ít nhất tiêm đao liên chúng ta sẽ ủng hộ ngươi, đúng không mọi người? Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Ủng hộ cái gì? Hắn cảm thấy, dường như mình đã bỏ qua chuyện gì quan trọng lắm. 9 giờ đêm, Trương Tiểu Mãn bỏ dây thừng và thuốc nổ vào ba lô sau lưng Nhâm Tiểu Túc. Lúc người leo núi phải cẩn thận, nhắm không làm được thì đừng miễn cưỡng. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Yên tâm, 6 giờ sau, các nhanh người được âm thanh thuốc nổ nổ thì lập tức xông lên Định Viễn. Trước tiên ta sẽ phá hư súng máy hạng nặng của họ rồi phối hợp với các người từ bên trong. Lúc trước đám Trương Tiểu Mãn từng học qua một án lệ, trong chiến tranh trước kia, không quân sẽ thả lính rủ từ trên để mở đường, như thế họ có thể tránh đi một phần hỏa lực của địch nhân. Thời đại này, họ không có binh chủng như lính nhảy dù, càng không có mãnh nhân có thể leo 700 đến 800 thước vách núi bằng tay không. Hơn nữa lính dù cũng chẳng có sức chiến đấu như Nhâm Tiểu Túc. Tiêu Tiểu Thần nhìn bóng lưng dần khuất xa của Nhâm Tiểu Túc thì nói. Nghe được động tĩnh thì mau tấn công, ta cảm thấy nếu muộn hơn có khả năng hắn đã xếp sạch đám thổ phỉ trên đó luôn. Lúc đánh Quan Ải, mọi người còn sợ Nhâm Tiểu Túc chết, lần này, họ lại sợ Nhâm Tiểu Túc đánh quá nhanh. Bất quá Trương Tiểu Mã lắc đầu. Định Viễn khó đánh hơn Quan Ải nhiều, số lượng binh sĩ lại nhiều gấp bội, dựa theo lời Nhâm Tiểu Túc, chủ lực Quan Ải đã chết trong trận chiến nào đó rồi, còn dư chỉ là tàn binh bại tướng, chúng ta phải nhanh chóng tấn công Định Viễn, đảm bảo Nhâm Tiểu Túc không sao, chiến đấu là chuyện của cả Tiêm Đao Liên, không thể để hắn một mình gánh hết áp lực được. Từ giờ trở đi, bắt đầu hạn chế gây ra tiếng động hoặc tạo ra khói, không được hút thuốc, không được nói chuyện, không được mở đèn pin, im lặng tiến lên. Trương Tiểu Mãn nhìn Định Viễn đen sì ở phía xa, chẳng biết đang nghĩ gì. Định Viễn cũng không quá cao nhưng địa hình hiểm trở, dốc núi cao chừng 700 mét nên không ai leo lên được, muốn cường công nơi đây chỉ có một con đường mà thôi. Dù là Nhâm Tiểu Túc cũng không cách nào tự mình trèo lên, thế nhưng hắn có ảnh tử. Nhâm Tiểu Túc đi một mình không vì hắn là kẻ tài cao gan lớn mà hắn không muốn bại lộ ảnh tử trước mặt đám Trương Tiểu Mãn. Nếu đám Trương Tiểu Mãn biết hắn có ảnh tử giống lão Hứa, e rằng sẽ có rất nhiều chuyện bị lộ. Nhâm Tiểu Túc còn chưa nghĩ ra cách giải thích với Hứa Hiển Sở. Đến lúc đó, hắn biết nói với lão Hứa thế nào, chẳng lẽ lại nói, kỳ thật ta cũng cố ý, ngươi ngàn vạn lần đừng suy nghĩ nhiều. Lúc này, ảnh tử đang cõng Nhâm Tiểu Túc leo lên từ phía sau núi. Chỗ tốt nhất của ảnh tử là nó không biết mệt. Nếu Nhâm Tiểu Túc tự leo, dù có leo được tới đỉnh, chỉ sợ cũng không còn sức chiến đấu. Hiện giờ, tuy tố chất thân thể của Nhâm Tiểu Túc gấp 3 lần người thường nhưng cũng không phải rất mạnh, còn ảnh tử, nó không còn giống lúc trước. Nếu nói, có thể sử dụng năng lực siêu phàm tới mức nào đều dựa vào tinh thần lực thì đối với Nhâm Tiểu Túc, tinh thần lực này chưa bao giờ có điểm cuối, hắn cũng không biết cực hạn của mình ở đâu. Chỉ thấy ảnh tử treo leo trên không, hai tay cầm hai thanh hắc đao cắm vào vách đá một cách dễ dàng, thế nhưng ảnh tử phải cắm lưỡi đeo theo chiều từ trên xuống, bằng không vách đá sẽ giống như đậu hũ bị ảnh tử cắt ra. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc ước định với đám Trương Tiểu Mãn 6 giờ sau tấn công, nhưng thực tế, hành động của Nhâm Tiểu Túc nhanh hơn trong tưởng tượng nhiều. Nhâm Tiểu Túc lẳng lặng ló đầu lên từ vách đá, hắn thấy thổ phỉ đang đốt lửa trước trại, có người ôm súng ngồi bên đống lửa canh gác, phía sau chẳng có ai trông coi cả, dường như đám thổ phỉ không nghĩ tới sẽ có người hung mãnh leo lên từ vách núi phía sau. Nhâm Tiểu Túc không thu ảnh tử lại mà để nó đi thăm dò địa hình xung quanh, hắn thì lặng yên không tiếng động di chuyển trong màn đêm. Thổ phỉ của Định Viễn có hơn 900 người, Nhâm Tiểu Túc không thể liều mạng, nếu hắn còn thiết giáp bảo vệ thì chẳng cần đám Trương Tiểu Mãn, một mình Nhâm Tiểu Túc cũng có thể bình định Định Viễn. Nhưng đáng tiếc, hơn 80% người máy nano đã bị hủy trong trận đại chiến kia, hiện giờ số còn lại chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ bộ phận quan trọng thôi. Cũng không biết về sao hắn còn gặp được chiến binh nano của Dương Thị không. Bất quá Nhâm Tiểu Túc không muốn xuống tay với Dương Thị, nếu tìm được vài người trong hơn 1.500 chiến binh nano tập kích hàng rào 88 cũng rất tốt nha. Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc biết đây chỉ là suy nghĩ mà thôi, hắn biết chiến binh nano của Lý Thị hay Dương Thị cũng không tới phương Bắc này. Lại thấy ảnh tử lèn vào một phòng, nó thừa dịp thổ phỉ đang ngủ sau liền cớ cổ hai tên đó. Hết thảy diễn ra trong im lặng, doanh trại thổ phỉ này chỉ có chừng 12 người, ảnh tử chỉ mấy vẻn vẹn 20 giây để tiêu diệt chúng. Bất quá Nhâm Tiểu Túc biết cách nào không thể sử dụng nhiều lần, chắc chắn sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vào lúc này, hắn chợt nghe tiếng người nói chuyện, Nhâm Tiểu Túc tìm nửa ngày mới tìm được nơi phát ra âm thanh, cuối cùng Nhâm Tiểu Túc tới một cái nhà xí đang bị khóa cửa. Nhà xí này chỉ là nhà xí tạm bợ, trừ tường gạch chỉ có một chiếc cửa gỗ cũ nát, dường như khóa sắt đã bị hư, người ngồi trong nhà xí phải dùng tay để giữ cửa để phòng cửa sẽ mở ra. Trên cửa có cái lỗ nhỏ, người bên trong đang nhìn ra ngoài từ cái lỗ đó, nếu có thổ phỉ tới, nhất định không thoát khỏi tầm mắt của đối phương. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc tới từ sau núi, không nằm trong tầm nhìn này. Nhâm Tiểu Túc lẳng lặng đi tới bên ngoài nhà vệ sinh, chỉ nghe người bên trong nhỏ giọng nói. Ông chủ, núi Định Viễn này thật sự không ở được nứa, hiện tại đã phong sơn, có người nói cứ điểm 178 đã tiêu diệt Quan Ải. Tông thị để hai khẩu đại liên 52 nòng 155ml, tầm bắn hơn 50km. Những thứ này đều tông thị đưa tới đây nhằm âm thầm sử dụng, ta đoán là để đánh lén cứ địa của cứ điểm 178. Người bên trong nói tiếp. Ông chủ, một pháo này của tông thị mà bán xong, e rằng cứ điểm 178 sẽ san bằng Định Viễn thành bình địa, chúng ta tiếp tục ở lại đây có khác nào tìm chết. Được, cảm ơn ông chủ, đêm nay ta sẽ suốt đêm xuống núi. Người nói xem, chúng ta có nên báo chuyện này cho cứ điểm 178 không? Tốt, ta sẽ đi một chuyến tới quân doanh của họ, nói cho họ biết không thể để Tông Thị có lợi được, tránh cho họ làm hư kế hoạch tác chiến ở phía nam của chúng ta. Nhâm Tiểu Túc ở bên ngoài nhà xí lắng nghe gián điệp trong hang ổ thổ phỉ dùng điện thoại vệ tinh báo cáo tình hình tại đình viện cho cấp trên. Lúc trước hai tên thổ phỉ kia nói, có mấy cái lều mà họ không biết trong đó là gì, xem ra đó là pháo trong lời tên gián điệp này. Tầm bắn 50 km có thể nói là rất kinh khủng. Nhâm Tiểu Túc nghe Trương Tiểu Mãn nói, dường như cứ điện nằm ở phương Bắc, cách định viễn 40 km, đó là nơi rất thích hợp là căn cứ. Xem ra Tông Thị không ngốc, dùng hai khẩu pháo bị quân đội đào thải đổi lấy một lần thống kích. Tuy hai khẩu pháo này không có gì quá quan trọng nhưng có thể nhiễu loạn kế hoạch của cứ điểm 178, cũng chấn nhiếp quân tâm. Dựa theo kế hoạch của Chu Ứng Long, nếu bây giờ chỉ vây khốn định viễn thì việc xây dựng cứ địa cũng bị treo theo. Chu Ứng Long có chuẩn bị việc này chưa? Nhâm Tiểu Túc không rõ lắm. Bất quá, chẳng lẽ người trong nhà xí là người của Khánh Thị, phía nam chỉ có hai nhà là Khánh Thị và Dương Thị mà thôi, có thể nhét người vào thế lực thổ phỉ định viễn lâu như thế, chỉ sợ chỉ có Khánh Thị mới làm được. Vào lúc này, ảnh từ lần nữa xâm nhập vào doanh địa, bên trong doanh địa vẫn còn thổ phỉ chưa ngủ, đối phương thấy ảnh từ thì thét lên một tiếng kinh hãi, đánh thức tất cả thổ phỉ trên định viễn. Người bên trong nhà xí nhỏ giọng nói. Không nói nữa ông chủ, hình như trên núi có biến. Đang nói, Nhâm Tiểu Túc liền đưa tay kéo cửa nhà xí ra, gián điệp ngồi bên trong không ngờ sẽ có người kéo cửa ra, không đợi hắn kéo quần lên đã túm hắn khỏi nhà cầu. Ai vậy? Gián điệp nọ ở chuồng nằm dưới đất giống to, quần còn chưa kịp kéo đã chuẩn bị đứng dậy đánh nhau với Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc áp nóng súng lục vào tên gián điệp kia. Ngươi là người Khánh Thị. Gián điệp không ngốc, hắn nhìn họng súng đen ngòm, nghe tiếng hò hét từ phía xa rồi nhìn y phục tác chiến trên người Nhâm Tiểu Túc thì hỏi. Người của cứ điểm 178. Không biết vì sao, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc cảm thấy đối phương như vừa thở phào nhẹ nhõm. Gián điệp thừa dịp Nhâm Tiểu Túc chưa kịp hành động lập tức dùng tay không bóp vỡ điện thoại vệ tinh trong tay. Không thể không nói, binh sĩ Khánh Thị rất kiên cường, bị họng súng chĩa vào đầu cũng không sợ chết là dám phá hủy điện thoại vệ tinh. Nhâm Tiểu Túc nói. Không cần gấp, ngươi là người của La Lam. La Lam nào? Gián điệp sửng sốt. Trưởng quan, ngươi đang nói cái gì vậy? Ta nghe không hiểu. Nhâm Tiểu Túc cũng không xưng tên. Chưa kéo quần lên đã. Gián điệp nhanh chóng kéo quần lên không thèm mang mông. Trong định viễn này có bao nhiêu người Khánh Thị? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Gián điệp cười khổ. Trưởng quan, ta thật sự không biết ngài đang nói gì. Ngài muốn đánh định viễn, ta có thể dẫn đường cho ngài. Nhâm Tiểu Túc kéo gián điệp tới bên bờ vực. Không nói thật ta để ngươi xuống. Kết quả gián điệp thấy Nhâm Tiểu Túc chỉ dùng một tay đã nhấc mình lên được thì đứng bên bờ vực nhắm mắt, thấp giọng nói. Huynh đệ, đi trước một bước. Nhâm Tiểu Túc vừa tức vừa buồn cười, hắn kéo gián điệp lại. Được rồi, ta và Lam Mập là bằng hữu, ngươi đi đi, nơi này không an toàn, đừng đi bằng đường lớn, sẽ chết. Tới lúc này, gián điệp cũng không nói thật, hắn thấy Nhâm Tiểu Túc thả mình ra thì quay đầu bỏ chạy, chạy hơn 50 mét không thấy Nhâm Tiểu Túc nổ súng thì quay đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc. Người tốt cả đời bình an, nói xong lại tiếp tục chạy vào rừng đêm, tới lúc này cũng không khai thêm gì cả. Chỉ là khi Nhâm Tiểu Túc nghe được câu, người tốt cả đời bình an thì cảm thấy sáu chữ này cũng chẳng phải lời cảm tạ đơn giản. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu đi về phía hang ổ thổ phỉ, nếu đã đoán được đối phương là người Khánh Thị, hắn chắc chắn không hạ sát chiêu. Chung quy sau này hắn báo thù sẽ cần nhờ La Lam và Khánh Trần. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc thật sự xem La Lam là bạn. Bấy giờ, hang ổ thổ phỉ đã bắt đầu loạn cào cào lên. Nhâm Tiểu Túc không đi sâu vào nhưng cảm nhận vô số viên đạn bắn lên người mình. Đột nhiên, một viên đạn bắn trúng ót ảnh tử. Nhâm Tiểu Túc kêu ta một tiếng, phần ót bị thương đau hơn những vị trí khác rất nhiều. Không biết vì sao, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc cảm thấy ngàn vạn lần không thể để ảnh tử bị bắn trúng mi tâm, bằng không sẽ có vấn đề lớn. Đối với năng lực siêu phàm, đa số mọi người chỉ mới hiểu sơ về nó, Nhâm Tiểu Túc cũng không ngoại lệ. Trong quá trình thăm dò này, mọi người sẽ từ từ phát hiện ra nhược điểm trong năng lực của mình, sẽ biết năng lực siêu phàm cũng chẳng phải vạn năng. Nhâm Tiểu Túc từ từ lấy thuốc nổ TNT phía sau lưng mình ra, dùng ám ảnh chi môn ném vào trong doanh trại, bên trong doanh trại có người đang bắn ảnh tử từ cửa sổ. Một tiếng ầm vang lên, chỉ thấy một dãy nhà trong doanh trại ầm ầm sụp đổ, chôn sống thổ phỉ dưới đất. Bất quá doanh trại vẫn đứng sừng sững ở đó. Vốn Nhâm Tiểu Túc cũng không trông mong chỉ một phần thuốc nổ có thể chấm dứt cuộc chiến, đây chỉ là tín hiệu hắn phát ra cho tiêm đao liên mà thôi. TNT vừa nổ, pháo cối dưới núi bắt đầu oanh kích những nơi đặt súng máy hạng nặng. Trương Tiểu Mãn đang ăn lương thực trong chiến hào, miệng vừa nhai, đang chuẩn bị uống miếng nước thì tiếng nổ ầm vang. Trương Tiểu Mãn quát Tiêu Tiểu Thần. Nã pháo, mau nã pháo. Tiêu Tiểu Thần phun một đống bánh bích quy trong mồm ra, không kịp để ý nhiều lập tức truyền lệnh. Chuẩn bị pháo cối, 3, 2, 1, nã pháo. Vài tiếng đông đông đông vang lên, đạn pháo bắn ra khiến khói lửa bay đầy trời, khắp nơi tại trận địa tràn ngập khói súng. Trương Tiểu Mãn kiểm tra lại súng ống bên người rồi nói. Đội 2, 3, 4 theo ta tiến lên, binh truyền tin ở lại giữ liên lạc với doanh trại, đội 1 ở lại yểm hộ hỏa lực, dùng hết pháo cối vừa thu được cho ta. Lúc này không phải lúc tiếc pháo cối, hỏa lực yểm hộ càng hung mãnh, người chết càng ít, hơn nữa sau khi đoạt được Định Viễn, họ có thể chiếm thêm đạn dược trên núi kia. Từ trước tới nay chiến tranh đều cần tính toán tỉ mỉ, thế nhưng tiêm đao liên lại khác, có tiền thì dùng, có đạn thì bắn, không đủ cứ tìm Chu Ứng Long lấy thêm, không cho thì ở trước doanh trại khóc lóc om sòm lan qua lan lại không biết xấu hổ mà làm tới. Nhiệm vụ của tiêm đao liên là công thành nên rất khó, tính toán tỉ mỉ không phải thứ phù hợp với họ. Cho nên từ lúc bắt đầu, Trương Tiểu Mãn đã dặn đội mà không cần tiếc mà dùng hết đạn pháo cối cũng được. Bất quá lúc lên núi, đám Trương Tiểu Mãn phát hiện, lực lượng ngăn cản họ cũng không nhiều như họ tưởng tượng. Sau khi đường núi bị phong tỏa, Hàn Ổ Thổ Phỉ đã phái rất nhiều người canh gác, tuy nhiên dọc con đường này họ chẳng thấy ai cả. Thời điểm đi qua nơi đặt súng máy hạng nặng đầu tiên, Trương Tiểu Mãn thấy đúng y như bản đồ thì trong lòng mới an tâm. Việc này nói rõ kế hoạch của họ đang diễn ra theo đúng hướng. Lúc này, trên núi lần nữa vang lên tiếng súng dày đặc, Trương Tiểu Mãn dẫn đầu nằm lăn vào khe núi. Thế nhưng khi nằm trong khe núi rồi, họ mới phát hiện tiếng súng đó không nhắm vào họ. Rốt cuộc trên núi đã xảy ra chuyện gì? Trương Tiểu Mãn kinh nghi bất định. Ta nghĩ, Nhâm Tiểu Túc đang gặp nguy hiểm. Nhưng khi họ vào tới nơi để súng cuối cùng, Trương Tiểu Mãn mới thấy ở phía xa có gì đó không đúng. Súng máy hạng nặng đã bị đổi vị trí, trong bản đồ nó nằm bên phải nhưng bây giờ lại nằm bên trái. Súng máy không bị phá hủy hết. Trương Tiểu Mãn cảm thấy có phần đáng tiếc. Đội trưởng Vương Bá Nhân đội 2, ngươi dẫn người của đội 2 hủy hết súng máy cho ta. Trong chiến tranh nào có chuyện hoàn hảo như ý, nếu có thể tiêu diệt hết hỏa lực của địch nhân thì tốt rồi, nhưng nếu không thể tiêu diệt hết chỉ đành dùng mạng người lót đường. Lúc này, cái chết của ngươi thật sự có giá trị. Vương Bá Nhân ngẩng đầu nhìn thoáng vị trí súng máy, cự ly cách họ chừng 300 mét, âm thanh hắn hung ác nói với binh sĩ đội 2. Mã Đức Vĩ, chúng ta hộ tống ngươi tiến về phía trước 220 mét, ngươi có thể ném lựu đạn tới trận địa kia không? Mã Đức Vĩ do dự một chút. Không được, cự lý thì đủ nhưng xa như vậy thì độ chính xác không cao. Không đủ cũng phải đủ, ngươi có 3 lần ném lựu đạn, không thành công mọi người cùng nhau chết. Vương Bá Nhân quát. Đi theo ta. Nói xong, tất cả đội 2 chui khỏi rãnh, cùng nhau phóng lên núi, đám Trương Tiểu Mãn lắp xong súng máy hạng nặng, chuẩn bị yểm hộ đội 2. Thế nhưng vào lúc này, trận địa súng máy hạng nặng kia bỗng nhiên rền vang một tiếng, bao các công sự che chắn bị nổ tung, người bên trong bị thổi văng đến bay lên cao. Hai mắt Trương Tiểu Mãn sáng lên. Là thuốc nổ TNT, là Nhâm Tiểu Túc, hắn cho nổ trận địa súng máy hạng nặng, các anh em theo ta xông lên. Nguyên bản Trương Tiểu Mãn cũng không tán thành việc Nhâm Tiểu Túc gia nhập đại đội, hắn còn muốn thương lượng với Chu Ứng Long một chút, thử xem có thể chuyển Nhâm Tiểu Túc đi không. Thế nhưng bây giờ Trương Tiểu Mãn chỉ muốn quay về ôm hôn Chu Ứng Long một cái, so với việc cho Chu Ứng Long hắn 10 khẩu súng máy hạng nặng thì Nhâm Tiểu Túc tốt hơn nhiều. Không phải lúc nào cũng có thể dùng súng máy hạng nặng được, chỉ cần là lục quân đều rõ, súng máy hạng nặng là cối xay thì chân chấn, một khi dùng chiến trường sẽ tràn đầy sát khí. Mà bây giờ, Trương Tiểu Mãn có Nhâm Tiểu Túc, súng máy hạng nặng đã bị thuốc nổ nổ tung, cũng không biết làm sao mà Nhâm Tiểu Túc làm được. Cho tới lúc này, thậm chí đám Trương Tiểu Mãn còn không rõ năng lực siêu phàm của Nhâm Tiểu Túc là gì, điều này vẫn còn là một bí ẩn. Bất quá mỗi người đều có bí mật riêng, không cần phải tìm hiểu làm gì. Lúc Trương Tiểu Mãn dẫn quân xông tới cũng không thấy Nhâm Tiểu Túc xung quanh, chỉ thấy hỏa lực của đám thổ phỉ không hướng về hướng họ mà hướng về phía đối diện họ. Kỳ quái! Trương Tiểu Mãn nghi ngờ. Sao ta cảm thấy một mình Nhâm Tiểu Túc chẳng khác nào một đại đội tập kích từ phía sau chúng thế? Mắt thấy doanh trại đám thổ phỉ đã sập bị phá hủy gần hết, thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất không phải do súng mà là vết đao. Lúc một binh sĩ đi ngang qua cũng phải chấn kinh. Chẳng lẽ Nhâm Tiểu Túc cận chiến với chúng? Bấy giờ, đám thổ phỉ đang bận chiến đấu với ảnh tử, có điều đang đánh, bỗng nhiên ảnh tử chạy tới đằng sau doanh trại rồi biến mất không thấy đâu nữa. Ngay từ đầu hung mãnh vô cùng, giết rất nhiều người của họ, thế nhưng không biết vì sao, dần dà ảnh tử không mãnh liệt như ban đầu nữa mà lợi dụng tốc độ di chuyển để tiến hành kiềm chế họ, không dừng lại một chút nào. Thời điểm họ đang tìm ảnh tử thì sau lưng vang lên tiếng súng, đám thổ phỉ kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy cách họ mấy trăm mét là tiêm đao liêm đã lắp xong 3 súng máy hạng nặng, điên cuồng bắn phá về phía đám thổ phỉ. Cùng lúc đó, Trương Tiểu Mãn dẫn theo đội hai bọc cánh đánh qua, ý đồ chặn đường lui của đám thổ phỉ, để đám thổ phỉ trở thành bia ngắm cho bọn họ. Vài thổ phỉ phản ứng nhanh, kịp núp sau phế tích của doanh trại, có điều họ vừa tính nổ súng lại thấy bên cạnh có một cánh tay duỗi ra từ trong bóng tối, ném một quả lựu đạn về phía họ. Tiếng ầm vang vang lên, đám người trốn sau phế tích bị nổ văng lên trời, Trương Tiểu Mãn từ phía cánh hoàn thành bố trí. Trương Tiểu Mãn chưa bao giờ trải qua chiến đấu sung sướng thế nào, phảng phất như tất cả tai họa ngầm đã bị người khác tiêu trừ. Trên chiến trường, họ như được thần linh giúp đỡ, bật đèn xanh cho họ muốn làm gì thì làm. Bất quá, trong đám thổ phỉ có hơn 100 người từng được huấn luyện quân sự, họ thong thả thoái lui về phía sau, chưa từng loạn. Nhâm Tiểu Túc núp trong bóng tối quan sát đội ngũ này, e rằng hơn 100 người này chính là quân chính quy của Tông Thị. Hơn nữa, ở trận địa súng máy hạng nặng cuối cùng kia có hơn 20 người cẩn thận hơn hẳn những thổ phỉ khác, xem ra cũng là người của Tông Thị. Tông Thị để hơn 100 người ở Định Viễn, ngay cả trận địa cuối cùng cũng được họ chấn giữ. Nếu Tiêm Đao Liên không có siêu phàm giả trợ giúp, chỉ sợ ngay cả trận địa súng máy kia cũng khó lòng qua được. Vừa thấy quân chính quy của Tông Thị, Nhâm Tiểu Túc không chút khách khí, hắn núp ở trong bóng đêm cách đám người đó hơn 200 mét, dùng súng trường đột ngột bắn một phát. Quân chính quy Tông Thị tuyệt đối không nghĩ tới bên này cũng có địch nhân, phèn một viên đạn đã khiến đội hình của họ triệt để rối loạn. Trương Tiểu Mãn giống to. Di rời chỗ bắn, áp chế bọn họ, Nhâm Tiểu Túc thật tuyệt. Ở phương Bắc, Chu Ứng Long dẫn theo quân tiên phong bắt đầu xây dựng phòng tuyến để đảm bảo cứ địa phía sau có thể xây dựng thành công và thuận lợi. Tông Thị không có dị động, thế nhưng từ khi đám thổ phỉ quan ải bị tiêu diệt, chiến tranh hai bên đã chính thức bắt đầu. Lúc này, bỗng nhiên có binh sĩ chạy tới trước mặt Chu Ứng Long, thấp giọng nói. Doanh trưởng, Trương Tiểu Mãn của Tiêm Đao Liên gọi tới. Lấy máy liên lạc tới đây. Chu Ứng Long dựa vào sườn núi, cầm máy liên lạc được binh sĩ đưa tới. Kêu người xem chừng Định Viễn cho tốt, ngươi làm trò gàn rỡ gì vậy hả, bây giờ có phải mắc kẹt ở sườn núi rồi không, ở yên đó đi, ta sẽ phái đại đội hai tới tiếp ứng. Vừa rồi, sau khi Chu Ứng Long nghe tin truyền từ Định Viễn tới thì nổi trận lôi đình, một khi tấn công Định Viễn thì phải tiếp tục tấn công, vốn họ có thể đánh lén, thế nhưng bây giờ chỉ có thể không chết không ngừng thôi. Chu Ứng Long rất lo Trương Tiểu Mãn xúc động mà chôn vùi Tiêm Đao Liên tại Định Viễn. Kết quả, Trương Tiểu Mãn cắt đứt lời nói của Chu Ứng Long. Doanh trưởng, chúng ta chiếm được Định Viễn rồi. Chu Ứng Long, một đêm trưa qua mà đã đánh xong Định Viễn rồi, có ai chiếm cứ điểm mà không mất vài ngày đâu, thậm chí vài tháng cũng có nữa. Chu Ứng Long đen mặt. Tối qua ngươi lại say xỉn hả? Doanh trưởng, chúng ta thực sự chiếm được Định Viễn rồi. Trương Tiểu Mãn vội nói. Hơn nữa chúng ta đánh tới rất dễ dàng, ngươi không biết đâu, Tông Thị đã giấu hai khẩu đại pháo ở đây, muốn bắn lén cứ đại của chúng ta, nếu không đoạt Định Viễn, các người xui xẻo rồi. Chu Ứng Long chửi ầm lên. Ngươi bị cái gì vậy? Ta nghe Định Viễn bị phong tỏa là biết Tông Thị sẽ có chiêu này nên đã đổi cứ địa. Pháo cối của họ bắn không tới. Cứ địa chúng ta cách Định Viễn tận 80 km. Họ bắn kiểu gì? Nhâm Tiểu Túc nghe Chu Ứng Long giống bên cạnh Trương Tiểu Mãn. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc còn đang suy nghĩ. Nếu cứ địa 178 không phát hiện ra điều mờ ám này thì thật sự không phù hợp với thanh danh của họ. Căn bản là không có khả năng. Mà hiện tại xem ra, khứu giác của doanh trưởng Chu Ứng Long khá là nhạy cảm, cứ điểm 178 đúng là danh bất hư truyền. Nhâm Tiểu Túc tự biết về phương diện quân sự, bản thân xa xa không bằng đối phương. Ít nhất khi hắn nghe gián điệp Khánh Thị nói chuyện mới biết được tại Định Viễn có đại pháo tầm xa. Lúc này, Chu Ứng Long nói chậm lại. Thương vong bao nhiêu người? Trương Tiểu Mãn trả lời. Báo cáo doanh trưởng, bị thương 7 người, không ai tử vong. Đầu dây bên kia lâm vào im lặng, Chu Ứng Long hỏi. Các người đã tiêu diệt bao nhiêu đạo tặc? Địch chết 917 người, trong đó có 131 quân chính quy của Tông Thị. Trương Tiểu Mãn bình tĩnh nói, nhưng phía sau bình tĩnh lại cất giấu một ít tác ý. Mà Chu Ứng Long cũng hiểu rõ Tiêm Đao Liên có bao nhiêu cân lượng, dựa theo tình huống bình thường, một khi xông lên Định Viễn, toàn quân bị diệt cũng không ngoài ý muốn của Chu Ứng Long. Chu Ứng Long nhanh chóng phản ứng, hắn vô thức hỏi. Nhâm Tiểu Túc mà tư lệnh nhét cho các người lợi hại như vậy. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đã bỏ đi, Trương Tiểu Mãn nhìn thân ảnh đang nghỉ ngơi ở phế tích cách đó không xa, hắn cầm máy liên lạc đi tới ngồi cạnh Nhâm Tiểu Túc. Ngươi liều mạng vì cái gì? Rõ ràng đối phương biết có thể cùng đánh Định Viễn với Tiêm Đao Liên, trước tiên dùng pháo cối bắn pha súng máy hạng nặng trước, thế nhưng Nhâm Tiểu Túc lại lựa chọn không màng mạo hiểm mà đột kích từ phía sau, lẻ loi một mình tập kích nơi trú ẩn của thổ phỉ. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Để giảm thiểu thương vong cho các người, Trương Tiểu Mãn nói. Chiến tranh thể nào cũng có người chết, đôi khi dọc đường đi, địch nhân núp trong núi cỏ đột nhiên bóc cỏ, chiến hữu bên cạnh ngươi từng người trở thành huyết nhân, cũng có khả năng đạn pháo rơi vào bên cạnh chân ngươi, khiến ngươi nổ tung, nội tạng bị chấn thành phấn vụn, trên chiến trường không có may mắn, mọi thứ đều phải trả giá bằng tính mạng, nửa điểm cũng không do ngươi quyết định. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ. Không thử sao biết được hay không? Trương Tiểu Mãn sửng sốt nửa ngày, bỗng nhiên hắn ý thức được, sở dĩ Nhâm Tiểu Túc liều mạng như thế là thực sự muốn họ có thêm cơ hội sống sót. Nhưng đây là chiến tranh, một khi công thành, sao có thể không có người chết, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Sao đại chiến tất có thu hoạch, trong cuộc chiến đêm nay, đám Trương Tiểu Mãn đã dùng sạch đạn pháo, có điều không sao, thổ phỉ Định Viễn còn giàu hơn họ tưởng nữa. Đối với Tông Thị mà nói, những vật này đều là thứ không đáng tiền. Đạn dùng căn bản không hết nổi, hiện tại Tây Bắc đều dùng loại đạn 7.62mm, trong hang ổ của thổ phỉ có đầy. Một trận chiến có thể hao bao nhiêu viên đạn? Số lượng này khó có thể đo lường cụ thể, tính luôn cả chiến đấu và số đạn dùng để huấn luyện thì cả bán cả ngàn, thậm chí cả vạn phát súng mới giết được một người. Đây chỉ là số liệu tính toán đơn giản, phần lớn đạn đều dùng vào việc áp chế và dọa sợ quân địch là chiếm phần đa. Đám Trương Tiểu Mãn lấy hết đạn trong hang ổ thổ phỉ rồi nhặt từng viên đạn đã bị rớt trong quá trình chiến đấu về, sử dụng lại. Trương Tiểu Mãn cảm khái. Một mình đánh chiếm được cả đỉnh núi thật thoải mái, toàn bộ chiến lợi phẩm đều thuộc về chúng ta, cơ mà sao nơi này không có lựu đạn nhỉ? Nghe đại đội trưởng nói thế, mọi người mới phát hiện điều này. Đúng vậy, ta tìm trên người thổ phỉ mới được một ít, không thấy dương lựu đạn đâu cả. Thổ phỉ Viễn Sơn này nhiều như vậy mà chẳng thấy dương lựu đạn nào cả. Nhâm Tiểu Túc đứng bên cạnh nghe vậy thì không khỏi chột dạ, dương lựu đạn tất nhiên có, hơn nữa còn có rất nhiều, 10 dương, mỗi dương 20 quả, thế nhưng đều được hắn thu vào không gian rồi. Vào lúc này, bỗng nhiên cung điện thông báo. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 5 điểm thuộc tính, có thể tự do phân phối. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, quả nhiên chất lượng phần thưởng tương ứng với độ khó của nhiệm vụ. Bất quá lúc trước hắn giúp đỡ chiến hữu chỉ mới hoàn thành tới 90%, sao thoáng cái đã nhảy lên 100% rồi. Là vì 10 thùng lựu đạn kia hả? Hắn thu 10 thùng lựu đạn vào không gian nên được xem là một dạng biến tướng của việc giúp đỡ đồng đội. Dù Nhâm Tiểu Túc thích lợi dụng lỗ hổng của kinh nghiệm nhưng phát hiện xong cũng sợ ngây người, vậy cũng được. Lúc trước, hắn khiêng 6 dương nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ và bị nhắc nhở, cho nên Nhâm Tiểu Túc không chú ý. Nếu lúc ấy nghĩ kỹ lại, chỉ sợ hắn đã hoàn thành nhiệm vụ từ lâu rồi. Nhâm Tiểu Túc rất thích hoàn thành nhiệm vụ kiêm giúp đỡ người khác theo kiểu này. Nhâm Tiểu Túc phân phối 5 điểm đó như sau: 3 điểm sức mạnh và 2 điểm tốc độ. Hiện giờ điểm sức mạnh đã là 13.5, điểm tốc độ đã là 12.1. Nhìn từ số liệu mà xem, hiện giờ tố chất thân thể Nhâm Tiểu Túc hẳn đã gấp 4 lần nam từ trưởng thành bình thường. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc càng thêm chờ mong thời điểm đột phát 20 điểm hắn sẽ có thêm năng lực với gì. Tỷ như đổi thành chỉ dùng được trong 30 giây nay lại tăng thêm 10 giây nữa. Có lẽ qua mỗi mốc điểm sẽ có thứ gì đó bất ngờ. Lúc xuống núi, đám Tiêm Đao Liên đều mang tâm trạng chiến thắng trở về. Nếu mà kéo được, hẳn Trương Tiểu Mãn cũng kéo 2 khẩu đại pháo kia về căn cứ luôn rồi. Trước khi đi, Trương Tiểu Mãn đã cho nổ 2 khẩu đại pháo, phòng Tông Thị phái người tới sử dụng. Dưới tình huống bình thường, khi gặp những loại vũ khí hạng nặng thế này trên chiến trường, mọi người đều lựa chọn trực tiếp phá hủy chứ không tốn sức di chuyển chúng làm gì. Trên đường xuống núi, bỗng có chiến hữu đi ngang qua Nhâm Tiểu Túc và nói cảm ơn, sau đó lại điềm nhiên như không mà đi tiếp. Lại sau đó nữa, ngày càng nhiều các chiến hữu đi ngang qua người Nhâm Tiểu Túc và nói cảm ơn. Đây là cảm ơn Nhâm Tiểu Túc đã giúp đỡ, gánh vác bớt phần lớn áp lực cho họ. Nếu không phải Nhâm Tiểu Túc một thân một mình dấn thân vào chốn hiểm nguy, e rằng trong trận chiến này, số người tử vong hơn một nửa là quá bình thường. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, lần này hắn thậm chí còn không yêu cầu người ta nói cảm ơn. Thế nhưng lời cảm ơn của mỗi một chiến hữu đều rất chân thành. Chỉ mỗi lần này mà Nhâm Tiểu Túc đã thu hoạch được hơn 100 điểm cảm tạ, thoáng cái cảm tạ tệ đã tăng lên 400. Qua một hồi chiến đấu, Nhâm Tiểu Túc thu hoạch được không chỉ 10 thùng lựu đạn mà còn có 5 điểm thuộc tính cùng hơn 100 cảm tạ tệ, hơn nữa, còn có thêm sự tín nhiệm của chiến hữu nữa. Trương Tiểu Mãn từng nói, thứ ngươi có thể tin tưởng trên chiến trường chỉ có đạn trong súng, còn có chiến hữu yểm hộ người trong chiến hào mà thôi. Nhâm Tiểu Túc nhìn đám chiến hữu trước mặt, im lặng không nói gì. Sau đó hắn đi chậm lại, chờ đám người chưa nói cảm ơn sau lưng. Một đường đi về hướng Tây Bắc, Chu Ứng Long lệnh cho Tiêm Đao Liên tập hợp với quân tiên phong tại cứ địa. Đợi mọi người tập hợp xong sẽ tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch tác chiến của Trương Tư lệnh. Hàng rào của Tông Thị nằm ở phía đông bắc căn cứ. Từ căn cứ đi về phương bắc chừng 200 km sẽ là sa mạc mênh mông rộng lớn. Tiêm Đao Liên bôn ba hơn 80 km mới tới căn cứ. Cả đám người mệt như chó, có khi chó cũng không mệt bằng bọn họ. Chủ yếu là do khiêng quá nhiều đồ. Thế nhưng trong nháy máy tiến vào căn cứ, cả đám Trương Tiểu Mãn đều ưỡn ngực ngẩng đầu, nét mặt tỏa sáng. Thậm chí Phó Nhiêu và Lâm Bình An đang vác súng hỏa tiễn trên vai cũng khiêng cao hơn, muốn bao nhiêu uy phong có bấy nhiêu uy phong. Họ cứ thế một đường đi tới doanh trướng chỉ huy dưới cái nhìn chăm chú của mọi người trong căn cứ. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Đại đội trưởng, cần phải làm vậy hả? Trương Tiểu Mãn không vui. Ngươi không hiểu, Tiêm Đao Liên chúng ta thắng trận, diệt hơn 100 người của hai đỉnh núi, hiện tại toàn bộ quân đội đều biết tin này. Chúng ta phải cho họ thấy Tiêm Đao Liên uy phong thế nào chớ. Nhâm Tiểu Túc có phần giờ khóc giờ cười, rõ ràng lúc còn ở trước căn cứ còn than mệt lên mệt xuống kia mà. Bất quá Nhâm Tiểu Túc nhìn những binh sĩ xung quanh, đúng là mọi người đều dùng vẻ mặt kính nể nhìn Tiêm Đao Liên của họ. Binh sĩ đang dựng lều cũng nhỏ giọng thì thầm cái gì đó. Vào lúc này, Chu Ứng Long lớn giọng hô. Để súng hỏa tiễn qua một bên cho ta, các ngươi muốn tấn công căn cứ chắc. Nói xong, Chu Ứng Long vây quanh Tiêm Đao Liên một vòng, khi hắn thấy có 7 thương binh đang nằm trên cán thì quát. Binh y tế đâu, tới khiêng thương binh đi. Không cần không cần, thương binh Tiêm Đao Liên nhanh chóng nói. Thương thế chúng ta không sao, Nhâm Tiểu Túc đã cho chúng ta thuốc sức rồi. Chỉ dùng thảo dược dân dã sao mà được, Chu Ứng Long không vui. Bị thương phải trị, bớt nói nhảm đi. Nhâm Tiểu Túc phát hiện, tuy Chu Ứng Long lớn giọng nhưng khi thấy Tiêm Đao Liên, phản ứng đầu tiên của hắn là xem tình hình thương vong trong đội thế nào rồi gọi cho binh y tế tới trị thương. Thương binh Tiêm Đao Liên thấy thế thì nóng nảy. Nhâm Tiểu Túc, ngươi mau giải thích cho doanh trưởng, vết thương của chúng ta thật sự không sao. Nếu bị khiêng đi thì trận chiến tiếp theo họ sẽ không được tham gia. Các huynh đệ khác thì chiến đấu ở tiền tuyến, họ phải nằm trong phòng bệnh, làm sao mà được? Nhâm Tiểu Túc nói với Chu Ứng Long. Trương Tư Lệnh từng xem qua thuốc của ta rồi, đúng là thảo dược nhưng chỉ cần dùng cho ngoại thương thì chỉ 3 ngày là khỏi. Hiện tại ở dã ngoại có rất nhiều thảo dược thần kỳ. Chu Ứng Long đặc biệt kiểm tra miệng vết thương của thương binh, tất cả đều là vết thương do súng gây ra, có thương binh xui xẻo bị trúng mảnh vỡ do lạc đạn. Hơn nữa, dưới tác dụng của hắc dược, miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy rồi. Trông cũng không quá nghiêm trọng lắm. Nhóm thương binh không bị đưa đi, thậm chí họ còn bước xuống cáng cứu thương nhảy a nhảy, biểu thị bản thân không bị gì cả. Họ không hề giả bộ mà thật sự là không sao. Trương Tiểu Mãn đứng bên cạnh mắng to. Các ngươi bình phục rồi, sao suốt đoạn đường không tự mình đi đi? Thương binh tươi cười hớn hở. Cũng có đi một tí mà. Đám chiến hữu khiêng họ lúc trước mắng to. Đám người thất đức này. Đúng là không biết xấu hổ mà. Bấy giờ, Chu Ứng Long hỏi. Các ngươi chiếm xong Định Viễn mà chỉ có mấy người bị thương thế này thôi à? Trương Tiểu Mãn khiêm tốn nói. Đều nhờ Chu Doanh trưởng huấn luyện tốt. Chu Ứng Long tức tới phát cười. Đứng đây cản rỡ kiểu gì thế hả? Mai đi báo cáo trận chiến theo ta. Sắc mặt đám người Trương Tiểu Mãn hóa đen. Doanh trưởng, Tiêm Đao Liên chúng ta là công thần đó. Hiện giờ tới căn cứ phải được chiêu đãi chứ không phải bắt chúng ta đi ghi cái gì mà báo cáo chiến đấu. Làm sao? Chu Ứng Long liếc xéo Trương Tiểu Mãn. Muốn ta tự mình dâng rượu cho ngươi hả? Trương Tiểu Mãn nghĩ nghĩ. Cũng không phải không được. Chỉ thấy Chu Ứng Long đá vào mông Trương Tiểu Mãn. Cút đi ghi báo cáo cho ta. Việc làm báo cáo sau mỗi trận chiến là lệ cũ. Một mặt để tổng kết chi tiết những việc xảy ra trong trận chiến, mặt khác cũng là để tổng kết kinh nghiệm trong quá trình chiến đấu, tránh lặp lại những sai lầm cũ. Thế nhưng với đám hán tử như Trương Tiểu Mãn, việc báo cáo chiến đấu này rất phiền. Đánh cũng đánh thắng rồi, còn tổng kết sai lầm rút kinh nghiệm cái gì chứ? Chẳng phải đánh thắng là xong chuyện rồi sao? Tất cả người trong Tiêm Đao Liên đi vào lều, vây quanh Trương Tiểu Mãn. Lúc này, Trương Tiểu Mãn cầm bút vở đưa cho Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc, ngươi. Ta là Lưu Dân, không biết chữ. Nhâm Tiểu Túc nói. À, Trương Tiểu Mãn hậm hực cúi đầu, bất quá hắn lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Người nối nghiệp của Trương Tư Lệnh sao có thể không biết chữ? Người nhà, không muốn viết báo cáo thì nói thẳng, cần gì phải dối lòng như thế chứ? Cuối cùng Trương Tiểu Mãn cắn bút máy, cố hết sức nhớ lại chi tiết chiến đấu. Ta cảm thấy ta còn chưa kịp làm gì thì đã thắng rồi. Nghĩ ngợi nửa ngày, Trương Tiểu Mãn cũng không biết nên viết báo cáo kiểu gì, chủ yếu toàn bộ công lao đều của Nhâm Tiểu Túc, thực tế là vậy. Nhâm Tiểu Túc, báo cáo này vẫn là ngươi tới viết đi, ngươi không biết chữ thì đọc cho ta ghi. Trương Tiểu Mãn nói. Mấu chốt là chúng ta không biết ngươi làm thế nào để quấy rối hàng ổ thổ phỉ tại Đình Viễn. Hơn nữa, đây là công lớn, một khi báo cáo được nộp lên, ngươi lập tức được thăng chức. Nhâm Tiểu Túc ngồi bên cạnh nói. Ngươi cứ ghi mọi người anh dũng tấn công là được, chiến đấu là chuyện của cả đội, không thể để một mình ta chiếm hết công lao được. như vậy không tốt. Trương Tiểu Mãn khó xử nói. Chúng ta không thể là chuyện xấu hổ như vậy được. Không có gì xấu hổ cả. Nhiêm Tiểu Túc nói. Được rồi, để ta ghi cho. Bấy giờ, Nhiêm Tiểu Túc nhận bút vở từ tay Trương Tiểu Mãn, lưu loát ghi lại quá trình chiến đấu, nội dung là từng chiến hữu anh dũng vô cùng, mưu trí siêu quần thế nào, còn viết họ phá tan trận địa thế nào, tự động giết địch thế nào. Trương Tiểu Mãn ở bên cạnh nhìn tới hoa mắt. Ta lợi hại dữ vậy hả? Viết xong, Nhiêm Tiểu Túc đưa báo cáo cho Trương Tiểu Mãn. Đưa cho doanh trưởng đi, công lao là của tất cả mọi người. Đối với Nhiêm Tiểu Túc mà nói, hiện giờ hắn cũng không quá trung thành với cứ điểm 178. Hắn chỉ muốn nhờ lực lượng của cứ điểm để báo thủ Tông Thị mà thôi. Vì thế, đối với Nhiêm Tiểu Túc mà nói, công lao gì đó không quan trọng. Báo thủ xong, hắn muốn tới Trung Nguyên tìm đám Tiểu Ngọc Tỷ và Nhan Lục Nguyên, không tính ở lại cứ điểm 178 tham quan tiến chức. Cho nên, công lao cứ để người khác hưởng là được. Tới bây giờ, toàn bộ Tiêm Đao Liên đều đã chấp nhận Nhiêm Tiểu Túc, không còn ai bài xích hắn nữa. Chuyện Nhiêm Tiểu Túc hại họ đánh nhau với đại đội 2 cũng bị đám Hán Tử ném lên tận 9 tầng mây. Chỉ là Chu Ứng Long cần phần báo cáo này là vì hắn muốn xem Nhiêm Tiểu Túc có điểm gì lợi hại. Hắn biết rõ, phần lớn công lao của việc Tiêm Đao Liên không ai bị thương sau trận đánh đều nhờ Nhiêm Tiểu Túc. Chu Ứng Long muốn xem người nối nghiệp được Tư Lệnh lựa chọn rốt cuộc có dạng gì. Kết quả trong phần báo cáo này gần như không có tên của Nhiêm Tiểu Túc. Chu Ứng Long không vui nhìn Trương Tiểu Mãn. Ngươi dám tham công của cấp dưới, có tin lão tử đập chết ngươi không? Trương Tiểu Mãn ủy khuất nói. Báo cáo này là do chính Nhiêm Tiểu Túc ghi đó. Chu Ứng Long nghe vậy thì im lặng một lúc, thiếu niên này một chút cũng không tham công ư. Đến cùng người nối nghiệp mà Trương Tư Lệnh tuyển chọn là cái dạng gì thế này? Sau khi về đám chiến hữu nhất định sẽ hỏi hắn, Nhiêm Tiểu Túc ở trong quân hắn là người thế nào? Kết quả Chu Ứng Long thân là doanh trưởng lại không cách nào trả lời được. Đây là sao chứ? Đột nhiên, Chu Ứng Long hỏi Trương Tiểu Mãn. Người nói ta nghe xem, trong trận chiến này, đến cùng Nhiêm Tiểu Túc đánh trận thế nào? Trương Tiểu Mãn thành thật nói. Báo cáo doanh trưởng, ta cũng không thấy. Cút! Ở căn cứ, sinh hoạt cũng không thư thái như mọi người vẫn tưởng. Sáng sớm, vào lúc 6 giờ 20, Nhiêm Tiểu Túc đã nghe tiếng kèn hiệu rời giường. Tiếp đó, mọi người tập kết theo đội, chạy nhao nhao ra ngoài. Sau khi ra tới ngoài sân, cả đám không ngừng hô khẩu hiệu. Chạy Việt dã mang theo vật nặng 5 km là bài tập bắt buộc trước khi lên chiến trường. Chỉ có Tiêm Đao Liên là ngoại lệ, vì Tiêm Đao Liên vừa đánh trận về, có thể hưởng thụ đặc quyền không cần huấn luyện, nghỉ ngơi lấy sức. Khi kèn hiệu vang lên, Tiêu Tiểu Thần nằm trên giường xếp không ngủ lại được. Âm thanh này vừa vang, không rời giường khiến ta cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, có ai không ngủ được giống ta không? Trong lều quân dụng có tiếp đáp thừa thớt của mọi người. Hay đi chạy bộ đi. Ngươi cũng không ngủ được hả? Ngủ được mới là lạ. Đi, chạy Việt dã thôi. Nói xong, Nhiêm Tiểu Túc thấy mọi người trong đội đứng dậy mặc quần áo cũng đứng dậy rời giường theo. Khi tới ngoài lều, hắn phát hiện đội 2, 3, 4 cũng thức dậy rồi. Ngay cả binh y tế cùng thành viên của đội bếp cũng không ngoại lệ. Trương Tiểu Mãn vui cười hớn hở. Mọi người thật giỏi, tuy Tiêm Đao Liên chúng ta đánh thắng trận nhưng tất cả đều không được kiêu ngạo, việc huấn luyện phải thật kiên trì. Tiêu Tiểu Thần nhỏ giọng nói thầm. Chẳng phải người kiêu ngạo nhất là đại đội trưởng ngươi à? Không nói gì ngươi sẽ chết đúng không? Trương Tiểu Mãn trừng mắt nói. Kết quả lúc này, lính cần vụ một đường chạy tới nói với Trương Tiểu Mãn. Đại đội trưởng Trương Tiểu Mãn, Chu doanh trưởng kêu ngươi tới bộ chỉ huy. Trong bộ chỉ huy, Chu Ứng Long dùng ngữ khí thành khẩn nói với Trương Tiểu Mãn. Ngày hôm qua ta gửi báo cáo trao chiến đấu lên trên, hôm nay Tư lệnh đã gửi lời khen với các ngươi. Đây là điều rất đặc biệt, nói rõ Tư lệnh xem trọng mọi người. Trương Tiểu Mãn được sủng mà sợ. Tư lệnh nói thế nào? Là như vậy, lúc trước, trên thực tế quân hàm của ngươi đã cao hơn nửa cấp, nhưng vì Tiêm Đao Liên là quân tăng cường nên đãi ngộ ngươi tăng nhưng chức vụ lại không có biến hóa gì. Chu Ứng Long nói tiếp. Lần này ngươi lập được đại công, phòng cán bộ đã bắt đầu bàn bạc về chuyện của ngươi. Nghe tới đây, Trương Tiểu Mãn liền biết có chuyện gì. Ta không muốn rời khỏi Tiêm Đao Liên. Chu Ứng Long sừng sốt một chút. Đây là chuyện tốt, sao ngươi lại không vui? Hiện tại là thời điểm Tiêm Đao Liên sẽ đánh những trận rất ác liệt, ta là đại đội trưởng mà rời đi thì làm sao, cho có rời đi cũng phải đợi sau khi chiến tranh chấm dứt. Trương Tiểu Mãn cao giọng quát. Ngươi giống cái gì mà giống? Chu Ứng Long không vui. Hiện tại ta chỉ hỏi ý ngươi thôi, vốn là chuyện tốt, vào miệng ngươi lại thành cái gì thế này? Doanh trưởng, có phải tư lệnh muốn thăng chức cho Nhâm Tiểu Túc không? Như vậy cũng được, để ta làm binh sĩ trong Tiêm Đao Liên là được. Trương Tiểu Mãn nói. Ta cam tâm tình nguyện để hắn làm đại đội trưởng, thế nhưng ta không muốn rời khỏi Tiêm Đao Liên. Chu Ứng Long xem như không còn cách nào khác, trường không nguyện ý thăng mà muốn ở lại trong đội như Trương Tiểu Mãn có không ít trong cứ điểm 178 này rồi. Bất quá Chu Ứng Long nói. Người vẫn là đại đội trưởng của Tiêm Đao Liên, việc này không liên quan tới Nhâm Tiểu Túc, khen thưởng của các ngươi đã có rồi, toàn bộ đều là tam đẳng công, chỉ có Nhâm Tiểu Túc là không có thôi. Tại sao? Trương Tiểu Mãn chấn kinh. Vì hắn là người được tư lệnh chọn nên đối xử với hắn hà khắc như thế à? Việc này khiến Trương Tiểu Mãn ngây ngẩn cả người, nguyên lai hắn còn tưởng bản thân phải người vị trí này cho Nhâm Tiểu Túc, tuy hắn cũng không nghĩ Nhâm Tiểu Túc sẽ lên chức nhanh như thế. Ai dè kết quả thì ngược lại hoàn toàn bộ người của Tiêm Đao Liên đều được khen ngợi, duy chỉ có Nhâm Tiểu Túc là không. Được rồi, ý nghĩ của tư lệnh chúng ta không hiểu đâu, ngươi về trước đi, buổi tối chúng ta bắt đầu nghi thức thụ huân. Chu Ứng Long vẫy tay. Trương Tiểu Mãn không yên quay lại đại đội, tiếp tục chạy với mọi người, thế nhưng cả bọn đều nhìn ta Trương Tiểu Mãn có tâm sự. Đại đội trưởng, doanh trưởng Kiếm ngươi có việc gì thế? Tiêu Tiểu Thần hỏi. Trung quy chúng ta cảm thấy ngươi có tâm sự. Trương Tiểu Mãn nói. Vì đánh được Định Viễn vào quan ải nên tư lệnh quyết định trai tam đẳng công cho từng người trong đội. Đây là chuyện tốt mà. Tiêu Tiểu Thần nở hoa trong lòng. Không chừng đánh giặc xong, cả Tiêm Đao Liên chúng ta đều trở thành quan quân đấy. Tốt cái gì mà tốt? Trương Tiểu Mãn nói. Nhưng chỉ có một mình Nhâm Tiểu Túc là không có tam đẳng công. Lời này vừa dứt, mọi người ngơ ra. Vì sao, dù Nhâm Tiểu Túc không nói rõ trong báo cáo nhưng mọi người đều có tam đẳng công, vì sao hắn không có? Có phải báo cáo có vấn đề không? Hay chúng ta tìm doanh trưởng nộp lại một phần báo cáo khác đi? Đúng thế, chúng ta đi tìm tư lệnh đi, việc này không công bằng. Nhâm Tiểu Túc liều mạng vì mọi người, nếu không có hắn, dù mọi người có leo lên được sau núi cũng không khiến hang ổ thổ phỉ có tổn hại gì nhiều, Tiêu Tiểu Thần cấp bách nói. Trong trận này, hắn là người lập công đầu đấy. Mọi người đều nhìn Nhâm Tiểu Túc, kết quả Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói. Không sao đâu, công lao của ta có hay không cũng được, không cần tìm tư lệnh giúp ta làm gì, không phải các ngươi từng nói, trong quân đội, phục tùng cấp trên là thiên chức, phía trên an bài thế nào liền nghe theo như vậy là được rồi. Trương Tiểu Mãn như luyện sắt không thành thép nói. Ngươi cũng phải biết tranh giành cho bản thân một chút chứ. Có gì tốt mà tranh giành đâu. Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa chạy về phía trước. Mau chạy đi, bằng không một lát không kịp giờ ăn cơm đâu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói gì cho tốt. Nghi thức thụ huân vào buổi tối tương đối quan trọng, lần thụ huân này được coi như một lần đại hội động viên với binh sĩ, dùng để củng cố quân tâm. Trừ Nhâm Tiểu Túc, Trương Tiểu Mãn gọi tất cả binh sĩ Tiêm Đao Liên vào. Các người nghe cho kỹ, nếu chúng ta cùng nhau ký vào bản kháng nghị, khiến tư lệnh mất hưng, e rằng sau này tiền đồ trong quân của chúng ta sẽ không ổn đâu. Ta không tin. Tư lệnh không phải người như thế, hắn sẽ nghe lời đề nghị của chúng ta. Tiêu Tiểu Thần chối bỏ. Dù sao ta cũng sẽ ký tên, công lao này là của Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc không tranh thì chúng ta tranh cho hắn. Trương Tiểu Mãn nói. Đi, ta ký với các người, cùng nhau ký tên. Để một đám hán tử cúi đầu ký tên vào thư kháng nghị cũng coi như là khó họ rồi. Bấy giờ, Trương Cảnh Lâm đã tới căn cứ, hắn đang họp với tướng lãnh của các đại đội. Khi nói tới việc làm thế nào để vượt sông ở Vịnh Bắc thì một lính cần vụ đi vào và nói. Sĩ quan của Tiêm Đao Liên tới, nói là đại diện toàn thể Tiêm Đao Liên điều thư kháng nghị. Trương Cảnh Lâm cười cười. Không phải đã cấp cho họ tam đẳng công rồi hả? Kháng nghị cái gì chứ? Để họ vào đi. Một tướng lãnh khác nhỏ giọng nói. Vậy chúng ta ra ngoài trước nhé tư lệnh. Không cần. Trương Cảnh Lâm lắc đầu. Nghe thử các huynh đệ của Tiêm Đao Liêm kháng nghị cái gì đi. Trương Tiểu Mãn dẫn theo đám Tiêu Tiểu Thần tiến vào doanh trướng chỉ huy. Trương Cảnh Lâm cười nói. Nói đi, công thần thắng trận đầu của chúng ta muốn kháng nghị cái gì nào? Đây là thư kháng nghị của chúng ta. Trương Tiểu Mãn đưa thư kháng nghị cho Trương Cảnh Lâm. Chúng ta cảm thấy đãi ngộ với Nhâm Tiểu Túc rất bất công. Chúng ta muốn nộp lại báo cáo chiến đấu, hắn mới là công thần của trận chiến này. À. Trương Cảnh Lâm gật đầu nhìn Lạc Khoản và chữ ký của toàn thể binh sĩ Tiêm Đao Liên, hắn nói. Ý của các ngươi là, các ngươi ngụy tạo báo cáo chiến đấu, Trương Tiểu Mãn, Tiêu Tiểu Thần các ngươi cố tình nói khoác về công lao của mình. Trương Tiểu Mãn cắn răng nói. Dù tư lệnh xử phạt chúng ta thì chúng ta cũng nhận, thế nhưng Nhâm Tiểu Túc thật sự có công, ngài không thể phát cho chúng ta mỗi người một cái tam đẳng công mà bỏ qua hắn được, đây chẳng phải vào mặt chúng ta ư. Trương Cảnh Lâm bình tĩnh nói. Đối với những chuyện gian đối như giả tạo báo cáo chiến đấu, người gây tội sẽ bị chỉ trích trước toàn quân, hủy bỏ tất cả tam đẳng công các ngươi nhận được kỳ này, dù các ngươi là công thần cũng không ngoại lệ, về phần Nhâm Tiểu Túc, ta đã biết trước rồi. Đám Trương Tiểu Mãn như người ngủ mơ nằm mộng, không hiểu gì cả. Nói chuyện xong, cả đám bị lính cần vụ dẫn khỏi lều trại, Trương Cảnh Lâm cười nhẹ, cầm thư kháng thị đưa cho các tướng lãnh khác xem. Xem thử một chút. Chu Ứng Long ngồi ở hàng cuối, trong lòng hắn tự nhủ, trong tâm tình Trương tư lệnh thật sự rất tốt, rõ ràng muốn cho đám tướng lãnh biết, ông ấy chọn Nhâm Tiểu Túc là có lý do. Chỉ là một binh sĩ vừa gia nhập đại đội, đối phương có tài đức gì lại được một đám chiến hữu từ bỏ tam đẳng công mà kháng nghị giúp hắn. So với những gì họ tưởng, Nhâm Tiểu Túc rất được lòng người trong đội Tiêm Đao Liên. Nếu ngươi thật sự là ánh sáng, cuối cùng ngươi sẽ gặp được ánh sáng sau tầng mây đen. Tướng lãnh trong doanh chứng chuyển nhau đọc thư kháng nghị kia. Nội dung trong thư kháng nghị nói rõ quá trình chiến đấu tại núi Định Viễn. Nhâm Tiểu Túc tay không leo lên núi từ phía sau để tập kích thổ phỉ, công lao to lớn nên mọi người được hưởng tam đẳng công có phần xấu hổ. Hơn nữa Trương tư lệnh không cho Nhâm Tiểu Túc tam đẳng công thật sự rất bất công. Chu Ứng Long vừa đọc thư kháng nghị vừa vụng trộm quan sát sắc mặt Trương Cảnh Lâm, bất quá hắn phát hiện dường như Trương Cảnh Lâm không có chút hào hứng nào. Chu Ứng Long nhỏ giọng thăm dò, không ngờ đám khốn kiếp này lại dám chất vấn tư lệnh bất công, quay về ta sẽ xử phạt họ ngay. Trương Cảnh Lâm cười cười, ngươi nghĩ gì ta há có thể không biết, được rồi, không cần thăm dò ta, ta không tức. Vậy ổn rồi. Chu Ứng Long cười hắc hắc, vẫn là tư lệnh rộng lượng. Bấy giờ, bỗng nhiên có một tướng lãnh nghi ngờ nói. Đội Tiêm Đao Liên của Chu Ứng Long nổi tiếng lưu manh, Nhâm Tiểu Túc chỉ mới tới đó vài ngày sao có thể được lòng quân như thế. Trương Cảnh Lâm nói. Được rồi, không thảo luận được này nữa, nghi thức thụ huân tối nay hủy bỏ, ngươi quay về nói với Tiêm Đao Liên một tiếng, sở dĩ Nhâm Tiểu Túc không có tam đẳng công là vì ta cố ý cho hắn nhị đẳng công, bất quá Nhâm Tiểu Túc đã lập báo cáo chiến đấu không đúng sự thật, cho nên nhị đẳng công này cũng hủy bỏ. Bây giờ chúng ta bắt đầu thảo luận bước tiếp theo của kế hoạch tác chiến đi. Chu Ứng Long ngồi cuối hàng không khỏi ê răng. Đến cuối cùng, cách làm vô sỉ này của tư lệnh khiến không ai được nhận thưởng, nhưng với Nhâm Tiểu Túc mà nói, hắn chẳng những đứng vững gót chân tại Tiêm Đao Liên, nổi tiếng có giá trị vũ lực sinh mãnh lại còn rất được lòng người. Trước kia các tướng lãnh còn thảo luận, việc Trương Cảnh Lâm để Nhâm Tiểu Túc ở lại trong Tiêm Đao Liên chỉ là trùng hợp, không phải chọn Nhâm Tiểu Túc làm người nối nghiệp. Nhưng bây giờ nhìn cách làm của Trương tư lệnh, rõ ràng hắn đang trải đường cho Nhâm Tiểu Túc mà. Đương nhiên, rèn sắt cũng vì bản thân sắt cứng rắn sẵn, nếu Nhâm Tiểu Túc yếu đuối thì dù Trương Cảnh Lâm muốn nâng hắn lên tận trời cao cũng không nổi. Có điều hết lần này tới lần khác, Nhâm Tiểu Túc lại có thể chứng minh bản thân là thanh sắt cứng rắn kia. Chu Ứng Long có chút nghi hoặc, hình như Trương tư lệnh rất có lòng tin với Nhâm Tiểu Túc nhỉ. Tuy lần này, nhìn như Nhâm Tiểu Túc không nhận được gì, thế nhưng tất cả tướng lãnh đều hiểu rõ tâm ý của Trương Cảnh Lâm, cũng càng hiểu hơn về Nhâm Tiểu Túc. Hẳn đây mới là mục đích của vị tư lệnh của cứ điểm 178 này. Đám Trương Tiểu Mãn vẫn chưa quay lại nơi đóng quân. Lúc này, bên ngoài có người của phòng cán bộ tới thông báo về việc hủy bỏ nghi thức thụ huân. Nhâm Tiểu Túc nghe vậy thì buồn bực nói. Sao lại hủy? Không phải tất cả mọi người đều đi đưa thư kháng nghị. Bấy giờ, binh sĩ Tiêm Đao Liên bên cạnh không ai lên tiếng cả. Người của phòng cán bộ thấy thế mới nói. Sĩ quan của các ngươi tìm tư lệnh kháng nghị sao ngươi không có tam đẳng công? Họ cảm thấy như thế là bất công với ngươi, tư lệnh truy cứu chuyện các ngươi lập báo cáo chiến đấu giả nên hủy bỏ tam đẳng công của họ. Cho tới lúc này, đám Trương Tiểu Mãn mới trở về. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày nhìn Trương Tiểu Mãn. Cần gì phải làm vậy, ta đã nói ta không cần chiến công mà. Không phải chuyện của ngươi, Trương Tiểu Mãn tỉ ý nói. Chỉ là anh em Tiêm Đao Liên chúng ta không nhìn nổi sự bất công này, Tiêm Đao Liên nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Rất lâu Nhâm Tiểu Túc không nói gì. Chỉ là người của phòng cán bộ bên cạnh bĩu môi. Vốn Nhâm Tiểu Túc là nhị đẳng công, vậy là cũng hủy bỏ luôn. Hủy bỏ? Nụ cười Trương Tiểu Mãn dần biến mất. Ngươi vừa nói cái gì đấy? Người của phòng cán bộ nhìn Trương Tiểu Mãn một cái. Văn bản về nhị đẳng công của Nhâm Tiểu Túc chúng ta đã sớm chuẩn bị xong, bây giờ thì hủy luôn rồi. Trương Tiểu Mãn nhìn Nhâm Tiểu Túc lại nhìn người của phòng cán bộ, nhất thời che mặt không biết nói gì. Người của phòng cán bộ vui vẻ nói. Được rồi, các ngươi không cần uể oải, bên bộ chỉ huy đều lưu lại tam đẳng công của các ngươi rồi, lần sau các ngươi lập công sẽ tính luôn một lượt. Thật ư? Trương Tiểu Mãn ngẩng đầu hỏi. Chiến hữu của phòng cán bộ nói tiếp. Bây giờ cả quân đội đều biết các ngươi là công thần lập công đầu, cho nên thứ thuộc về các ngươi tất nhiên sẽ có. Hơn nữa tư lệnh đã nói, chiến lợi phẩm tại Định Viễn đều cho các ngươi hết. Trương Tiểu Mãn nhất thời mừng rỡ. Từ trước tới giờ, chiến lợi phẩm đều phải giao lại cho quân nhu điều phối, chuẩn bị cho trận đánh tiếp theo, mà tiêm đao liêm lại được giải phóng chỉ sau một đêm. Hiện tại tư lệnh cho phép họ giữ lại chiến lợi phẩm, nói không chừng bây giờ tiêm đao liên là đại đội có đạn dược phong phú nhất trong quân đội. Đợi tới người của phòng cán bộ đi rồi, Nhâm Tiểu Túc mới nghiêm túc nói cảm ơn với Trương Tiểu Mãn. Tâm ý của mọi người ta ghi tạc trong lòng, cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Trương Tiểu Mãn vẫy tay. Nếu không có ngươi, bây giờ không ít người mãi ở lại Định Viễn rồi. Nhâm Tiểu Túc nhìn đám hán tử Tây Bắc này, không biết vì sao lại có phần chờ mong sắp tới tiếp tục được kề vai tác chiến với họ. Vào lúc này, Chu Ứng Long sải bước đi tới. Mấy tên lão tiểu tử các ngươi này, đợi đánh giặc xong ta sẽ tính sổ với các ngươi. Bây giờ tất cả thu thập hành lý chuẩn bị tới trấn Thập Xuyên, trong vòng 7 ngày chiếm cứ Thập Xuyên cho ta. Trấn Thập Xuyên cách căn cứ chừng 70 km về phía đông bắc. Chỗ đó cũng không người cư trú, trước tai biến là một thành thị nhỏ, bây giờ trở thành một trong những cứ điểm phòng ngự ở nơi xa nhất phía nam của Tông Thị. Cứ điểm 178 muốn chiếm lấy Thập Xuyên là vì chỗ đó gần căn cứ nhất. Nơi đó là nơi tốt nhất mà Tông Thị có thể đặt đại pháo tấn công căn cứ. An ninh của căn cứ là một trong những chuyện quan trọng nhất bấy giờ. Nhiệm vụ thiết yếu của quân tiên phong là bảo vệ căn cứ an toàn. Trương Tiểu Mãn nhìn thoáng qua địa đồ. Nghe nói trong Thập Xuyên còn lưu giữ rất nhiều nhà lầu, cực kỳ thích hợp cho việc lắp đặt súng máy hạng nặng. Hơn nữa bên trong còn có lô cốt và công sự phòng ngự Tông Thị mới xây. Nếu đánh trên đường phố thì không có lợi cho chúng ta lắm. Chiến đấu trên đường phố còn được gọi là thành thị chiến. Dưới tình huống bình thường, chiến đấu trên đường phố đều là đánh giáp lá cả, thậm chí còn thường xuyên phải cận chiến, địch ta hai bên hỗn loạn, đan xen vào nhau, mức độ nguy hiểm rất cao. Trên đường phố hẹp, hoàn cảnh phức tạp, tầm quan sát không cao, súng đạn giết người vô hình. Người không biết khi nào một họng súng lòi ra từ trong cửa sổ đen ngòm giết chết mình. Không thể để đội thiết giáp yểm hộ à? Tiêu Tiểu Thần nhíu mày hỏi. Không được, Trương Tiểu Mãn lắc đầu. Căn cứ còn chưa được hoàn thiện. Không thể để đội thiết giáp tùy tiện rời khỏi. Trong nhất thời, dù tiêm đao liên toàn một đám lưu manh không sợ chết nhưng trong lòng không khỏi giăng đầy mây đen. Chỉ có Nhâm Tiểu Túc chẳng khác nào người không có việc gì như cũ, phảng phất không để chuyện phải chiến đấu nơi đường phố trong lòng.